vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289, trong hoàn cảnh này, Hạ Thâm tất nhiên không thể giới thiệu Nam Mẫn là em gái của mình, đành giới thiệu rằng, đây là cô Mẫn, phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty truyền thông Nam Tinh của chúng tôi. Hai chữ cô Nam này được thốt ra khiến hình tượng của cô như hướng về phía mấy bà cô 30-40 tuổi, lại càng giống bà thím. Cậu nam nghệ sĩ kia nghe Hạ Thâm giới thiệu như vậy nên điềm nhiên tưởng là cô Tống, bèn tiến tới bắt tay cô, thái độ niềm nở. Cô Tống, tôi là Tống Kiêu, 500 năm trước chúng ta vẫn là người một nhà đấy. Lời nói rất khách sáo, nhưng nụ cười tươi rói rói. Nam Mẫn mỉm cười, tôi từng xem phim cậu đóng, trong bộ Chớm Thu, cậu đóng em trai của A Thâm, diễn rất khá. A Thâm, Hạ Thâm liếc Tống Kiêu nghe Nam Mẫn gọi ảnh đế Hạ Thâm là A Thâm, càng cảm thấy địa vị của cô không tầm thường, được Nam Mẫn khen như thế, chỉ cảm thấy giật mình, liên tục cảm ơn. Hạ Thâm vừa xuất hiện đã bị các ông lớn gọi qua bên đó. Nam Mẫn ngỏ ý bảo anh ta cứ yên tâm mà đi, để Tống Kiêu giúp cô tiến cử là được. Địa vị của Hạ Thâm ở trong giới này cao quá, những nghệ sĩ nhỏ hơn đứng trước mặt anh ta cứ run lẩy bẩy không dám nói gì, tất nhiên không thể thể hiện tính cách thật. Nhưng Tống Kiêu thì khác, trước khi đến đây, Nam Mẫn kiểm tra một lượt danh sách khách mời, cũng xem qua tư liệu cơ bản của vài nghệ sĩ, trong lòng cũng có sẵn vài mục tiêu, Tống Kiêu là một trong số đó. Cậu chàng này là ngôi sao mới trong giới diễn xuất, thời gian ra mắt chưa lâu, nhưng gia cảnh khá ổn, tiến vào giới diễn xuất để theo đuổi ước mơ, thế nên mưu đồ tranh danh đoạt lợi không quá mạnh, tâm thái khá thoải mái và tự tin, nhân duyên trong giới cũng khá ổn. Cậu ta cùng Nam Mẫn cười cười nói đi vào trong, nhanh chóng kéo cô tiến vào vòng bạn bè của mình, đề cử với cô một vài người bạn nghệ sĩ. Nam Mẫn cũng không tỏ vẻ, đứng mệt quá thì ngồi xuống một góc ăn uống cùng họ. Ngồi trong góc đa phần là các nghệ sĩ không quá tên tuổi, không thể với tới mấy miếng bánh ngon, đỉnh cấp, đến đây chỉ để mọi người biết mặt, hoặc trao đổi thông tin và tài nguyên. Nam Mẫn ngồi xuống chưa được bao lâu đã hóng hớt khá nhiều chuyện. Này, mọi người nghe nói gì chưa, người kia với người đó đó bập vào nhau rồi. Lúc đóng phim còn này nọ lọ trai trên xe cơ, người của đoàn phim biết hết luôn. Úi cha cha, nhưng nghe bảo người đó có vợ rồi mà. Vợ chồng sinh hoạt ngắn ngày trong đoàn phim là chuyện thường tình thôi. Vợ của anh ta không phải người trong giới giải trí, vốn dĩ anh ta lấy vợ cũng để sinh con cho xong chuyện với bố mẹ, chứ anh ta ở trong giới này chắc táng lắm đấy. Nam Mẫn lặng lẽ hóng chuyện, thầm nghĩ, hờ, đàn ông, cả cơm cả phở không muốn chê bát nào. Được mấy kẻ giữ mình trong lòng một dạ. Đợt này bên truyền thông tinh vực không ổn lắm nhỉ, vị thái tử nhà họ Lý sổ khám rồi mà đến giờ còn chưa ra được, tổng giám đốc Lý nhờ cậy không biết bao nhiêu quan hệ mà không bảo lãnh được, vợ anh ta suốt ngày quậy ầm ĩ ở nhà. Cách chương.